liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Người tuổi trẻ bây giờ đều lái như vậy thả sao? Chu Tiên phim truyền hình phát hình lúc này, Hồng Trần khách sạn cũng nghênh đón ra mắt thứ nhất tin vui. Bên ngoài, xa lạ náo nhiệt bờ sông người đến người đi, thất tịch lễ tình nhân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có đôi có cặp cẩu nam nữ môn. Mà Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên chính là trong đó một đôi. Ừ, Lạc Viễn làm sao gọi điện thoại cho ta? Đường Kiện lấy điện thoại di động ra nghi ngờ nhìn trên màn ảnh biểu hiện điện thoại gọi đến. Lưu Vũ Yên cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này giữa đêm, Lạc Viễn gọi điện thoại qua tới là muốn làm gì? Không phải là phòng bán vé thành tích không được. Gọi điện thoại qua tới mắng nàng tiểu tiện tiện đi, suy nghĩ một chút. Cái này thật có khả năng. Đèn đường mờ vàng xuống, Lưu Vũ Yên có chút nghi ngờ lo âu nhìn lấy Đường Kiện nghe Lạc Viễn đánh tới điện thoại. Chung quanh rất ồn ào, có phụ cận xe cộ chạy tiếng ồn, cũng có nước sông lưu động âm thanh, cùng với đông đảo người đi đường nói chuyện thanh âm. Đường Kiện tiếp lấy điện thoại. Alo, đại lão, có chuyện gì không? Người nơi đó làm sao ồn như vậy? Lạc Viễn nghe cái kia tiếng ồn ào, không khỏi hỏi. Đường Kiện thanh âm không lớn không nhỏ nói, hôm nay nhưng là lễ tình nhân, bên ngoài tất cả đều là đẹp đẽ tình yêu, người nói có thể không làm ồn sao? Cái này làm ồn chữ Đường Kiện trực tiếp niệm thành cỏ tự âm. Lạc Viễn ngược lại không có nghe được Đường Kiện chạy như gió lốc ý tứ, ngược lại cười ha ha nói, ta nhìn ngươi tiểu tử cũng ở bên ngoài đẹp đẽ tình yêu đi, nói không chừng đội săn ảnh đều đã để mắt tới các ngươi. Đội săn ảnh không có phát hiện, độc thân chó ngược lại để mắt tới chúng ta rồi. Đường Kiện nói càn nói thật, phụ cận đây thật là có không ít chạy đến nhục nhã độc thân chó. Cái này lễ tình nhân, cái này lãng mạn giang cảnh ven đường, cũng không biết những thứ này độc thân chó là nghĩ như thế nào, lại có thể không trạch ở trong phòng chơi game xem tivi, ngược lại đi ra nhìn người khác đẹp đẽ tình yêu. Nghe trong điện thoại di động truyền tới Đường Kiện âm thanh, Lạc Viễn nhất thời đoán được tiểu tử này quả nhiên là cùng với Lưu Vũ Yên ở chung một chỗ. Bởi vì tiểu tử này mới vừa mới nói, chúng ta, hiển nhiên cái này chúng ta cũng không phải là chỉ hắn cùng Đường Kiện, mà là chỉ Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Cái này rời ạ, thật đúng là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Tiểu tử này làm sao đem Lưu Vũ Yên cho cưa được? Lưu Vũ Yên như thế nào lại mắt bị mù cùng tiểu tử này đi cùng nhau? Đây quả thực so với còn muốn a. Lạc Viễn trở lại chuyện chính. Các ngươi bây giờ là ở nơi nào? Ngày mai có muốn tới hay không kinh thành? Ta mời khách ăn mừng một cái Hồng Trần khách sạn, phòng bán vé bán nhiều. Phòng bán vé bán nhiều? Đường Kiện hiếu kỳ nói. Hồng Trần khách sạn hiện tại phòng bán vé bao nhiêu? Lạc Viễn nhất thời kích động nói lấy. Trước mắt phòng bán vé đã qua ức. Miệng nó, lúc này mới hơn 7 giờ liền phòng bán vé hơn 100 triệu, cái kia 24 giờ phòng bán vé qua 200 triệu. Hẳn không có vấn đề chứ, khó trách Lạc Viễn gọi điện thoại qua tới nói muốn mời khách. Đây quả thực là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Vương Địch ống kính đều cho đánh lên gạch men. Ảnh mờ, dưới tình huống này, phòng bán vé còn có thể phồng đến điên cuồng như vậy. Đây quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Mặc dù cái này một bộ phim quả thật rất đặc sắc cũng rất hài hước, nhưng Vương Địch xuất hiện ống kính vẫn tương đối nhiều. Nhìn lấy một cái gạch men, ảnh mờ, ra hỏa nhảy tới nhảy lui. Cái này ít nhiều gì cũng sẽ làm cho người ta một loại cưỡng bách chứng phát tác cảm giác. Dĩ nhiên, Hồng Trần khách sạn phòng vé điện ảnh sở dĩ mạnh như vậy, cũng không thể rời bỏ Lạc Viễn cái này nhãn hiệu. Rất nhiều người đều là nhìn Lạc Viễn đạo diễn hài kịch điện ảnh lớn lên, cho nên liền hướng về phía cái này một phần tình xưa. Dù là Lạc Viễn bộ phim này chụp dù thế nào không tốt, cũng sẽ có không ít người xem nguyện ý mua vé ủng hộ. Tự xem như là đền bù năm đó miễn phí nhìn hắn nhiều như vậy hài kịch điện ảnh. Huống chi Hồng Trần khách sạn bộ phim này ngoại trừ Vương Địch nhân vật này tương đối ảnh hưởng bên ngoài, những địa phương khác đều là không thể kén chọn. Hài hước địa phương hài hước, đặc sắc địa phương đặc sắc, muốn tình cảm hữu tình ngực, muốn chuyên tâm có chuyên tâm. Hài hước địa phương có thể để người ta cười đáp bụng đều đau, đặc sắc địa phương có thể để người ta không chớp mắt không bỏ được rời đi tầm mắt, chuyên tâm địa phương có thể để người ta uống mấy chén cháo gà. Thể hiện tình yêu địa phương là có thể ngọt đến để cho người hướng tới, để cho người cảm động. Có thể nói, ngoại trừ Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men, ảnh mờ, bên ngoài, cái này một bộ phim những địa phương khác đều là hoàn mỹ đấy. Nếu như không phải là bởi vì Vương Địch, Đường Kiện cảm thấy cái này phòng bán vé thành tích có lẽ có thể càng thêm châu bò đi, nhưng 7 giờ liền phòng bán vé hơn 100 triệu. Thành tích này cũng đã rất châu bò rồi. Tối thiểu, rất nhiều phim đều không đạt tới châu bò như vậy phòng bán vé thành tích. Ngày mai không rảnh à? Các ngươi ăn uống sảng khoái là được. Ta cùng Vũ Yên liền không đi qua. Đường Kiện cự tuyệt. Ngày mai còn phải chuẩn bị một chút, sau đó cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau lái xe trở về quê quán. Cho nên hắn quả thật không đi kinh thành. Nếu như là những thời gian khác mà nói, hắn ngược lại là có thể đáp ứng. Dù sao cũng đã 2 tháng không có trở về kinh thành. Mặc dù thỉnh thoảng đều có gọi điện thoại hoặc là tại trong WeChat cùng Trương Bá liên lạc. Vốn lấy sau có rảnh rỗi, hắn cảm thấy vẫn là đến dành thời gian trở về thấy một cái Trương Bá mới được. Nếu không trong lòng ít nhiều gì cũng có chút áy náy. Lạc Viễn lười đến quấy rầy hai người này thất tịch thời giờ. Nói, được rồi. Ta cũng liền ý tứ thông báo một tiếng mà thôi. Tiểu tử ngươi nếu là qua tới, ta con mẹ nó còn không vui đây. Mẹ nó, Đường Kiện cũng không nhịn được nghĩ hận một câu Lạc Viễn rồi. Hắn khinh bỉ nói, không phải là ta xem thường ngươi à. Liền ngươi cấp bậc này cặn bã mời khách, ta còn thực sự không muốn nể mặt. Bởi vì cùng ngươi cùng nhau bị hư hỏng ta kim quý thân phận biết không, ngày đại gia ngươi. Còn kim quý thân phận, Lạc Viễn ha ha nói. Tiểu tử ngươi sau đó đừng tìm ta hỗ trợ là được. Nếu không phải là lão tử hôm nay tâm tình tốt, xem ta không cố gắng cả ngươi. Có biết hay không, trên một cái dám như vậy nói chuyện với ta người, hiện tại cũng đã tại giới giải trí không sống được nữa rồi. Đường Kiện khinh bỉ nói. Ngươi tại sao không nói trên một cái dám như vậy nói chuyện với ngươi người. Hiện tại mộ phần cỏ đều đã cao 3 mét rồi. Cái này rời ạ, không có cách nào trò chuyện. Được, tiểu tử ngươi châu bò. Sau đó đừng khóc cầu ta là được. Lạc Viễn dứt khoát cúp điện thoại. Cái này con mẹ nó bị một tên hoàng mao tiểu tử cho chữa ở. Đây nếu là nói ra, hắn đều cảm thấy ném đi, Lạc Viễn, cái tên này mặt. Hắn muội đây, ta làm sao lại đối với tiểu tử này nhân từ như vậy. Cúp điện thoại. Lạc Viễn đều có chút không hiểu nổi rồi. Nói là tán thưởng Đường Kiện tính cách nha, nhưng có lúc hắn lại sẽ bởi vì tiểu tử này tính cách mà giận đến nổi điên. Nói là tán thưởng tài hoa nha, cái này con mẹ nó thật giống như lại không nói được. Bởi vì người có tài hoa như thế nhiều, hắn còn chưa bao giờ có như vậy thưởng thức. Nhưng ngoại trừ 2 điểm này, thật giống như tiểu tử này cũng không có cái gì đáng giá chính mình nhân từ địa phương a. Cô nhi bệnh tim người mắc bệnh được rồi. Đây cũng là hắn đối với Đường Kiện tương đối nhân từ tha thứ nhân tố. Bị Lạc Viễn cúp điện thoại, Đường Kiện lúc này mới không nói gì mà lắc đầu một cái. Đem điện thoại di động nhét trở về trong túi. Lưu Vũ Yên ôm lấy cánh tay hắn hỏi. Lạc đạo gọi điện thoại qua tới làm chi, ngươi tại sao lại hận hắn? Đường Kiện nói tóm tắt. Không có gì. Chính là nói phòng vé điện ảnh đã đột phá 100 triệu rồi. Hỏi chúng ta có rảnh rỗi hay không? Ngày mai hắn muốn ở kinh thành mời khách ăn mừng một phen. Cái này liền phòng bán vé hơn 100 triệu. Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp hồng trần khách sạn phòng bán vé thành tích rất không tồi a. Nửa ngày không tới, phòng bán vé cũng đã hơn 100 triệu. Dựa theo bình thường phòng bước để tính, sau cùng tổng phòng vé phỏng chừng có thể vượt qua 20 ức. Như thế tới Lạc Viễn phim này liền không tồn tại lỗ vốn tình huống. Khó trách Lạc Viễn đột nhiên gọi điện thoại qua tới nói muốn mời khách. Liền thành tích này, quả thật rất tốt, ăn mừng mới được. Vả lại, giải quyết hắn khẩn cấp nhưng là đường kiện cho ra chủ ý. Về tình về lý, hắn cũng quả thật đến mời đường kiện mới được. Dù là đường kiện cùng Hồng Trần khách sạn cái này một bộ phim cũng không có có liên quan gì. Đúng a, đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Ít nhất hiện tại thành tích này với hắn mà nói đã rất tốt. Nếu hắn không là cũng sẽ không suy nghĩ mời khách ăn mừng. Đường kiện nói, Lưu Vũ Yên đầu nhỏ rúc vào bả vai của đường kiện chỗ. Một bên tản ra bước, vừa nói, cũng còn khá phòng bán vé không có thảm ngã. Nếu không Lạc Viễn cũng không phải là gọi điện thoại qua tới mời ngươi ăn cơm ăn mừng. Mà là gọi điện thoại chửi ngươi rồi. Đường kiện khinh thường nói, vậy hắn cũng phải có can đảm này mới được. Không thấy ta mới vừa đều ở trong điện thoại hận hắn sao, kết quả hắn lại kinh sợ đến một mực nói. Xin lỗi ta, nói hắn sai lầm rồi. Sau đó cũng không dám lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Phốc, Lưu Vũ Yên không nhịn cười được. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu tiện nhân này. Nói, khoác lác liền ngươi lợi hại. Nếu như bị Lạc Viễn nghe được ngươi nói lời này, ta nhìn thấy thời điểm ngươi thì phải ở trước mặt hắn nói ngươi sai lầm rồi. Sau đó cũng không dám nữa. Đường kiện cười hắc hắc nói. Không, khoác lác đối với ta mà nói chẳng qua là cấp bậc nhập môn. Ta chỗ lợi hại nhất cũng không phải là cái này. Ngươi muốn biết ta lợi hại nhất là cái gì không? Lưu Vũ Yên nhìn một cái liền biết tiểu tiện nhân này khẳng định lại không đứng đắn rồi. Vì vậy từng chữ nói. Không, nghĩ, biết, nói. Vậy làm sao không theo sáo lộ xuất bài rồi? Đường kiện chịu phục nói. Ngươi thay đổi. Nếu là trước kia, ngươi nhất định sẽ nháy tò mò mắt to tỏ vẻ rất muốn biết đấy. Hì hì, nói rõ ngươi tiểu tiện nhân này hiện tại nhếch lên cái đuôi ta liền biết ngươi muốn làm gì rồi. Lưu Vũ Yên đắc ý cười. Đường kiện nói. Nhếch lên cái đuôi dĩ nhiên là muốn làm rồi. Đây không phải là thời đại khủng long liền truyền thừa xuống thông thường sao, tiểu tiện nhân này quả nhiên lại không đứng đắn rồi. Lưu Vũ Yên nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay của đường kiện. Nhỏ giọng nói lấy, không sợ bị, bên cạnh khắp nơi đều là người vẫn như thế, không đứng đắn. Đường kiện chỉ một đôi dưới đèn đường ôm nhau nụ hôn nóng bỏng tình nhân. Nói. Ta cái này đã rất nghiêm chỉnh được rồi. Ngươi nhìn cái kia hai cái. Đây mới là không đứng đắn đại biểu a. Được rồi. Lưu Vũ Yên đều ngượng ngùng nhìn xuống. Cái này đối với ôm nhau nụ hôn nóng bỏng tình nhân chỉ có thể nói quá trâu bò rồi. Bờ sông nhiều người như vậy. Cái này đôi tình nhân lại có thể thả lái như vậy. Đường kiện nhắc nhở. Ngươi nhìn. Đàn ông kia bắt đầu bắt nữ cái mông rồi. Lưu Vũ Yên tức giận trừng mắt liếc đường kiện, không lời nói, đi rồi, coi chừng bị người khác đã nghe được. Đường kiện lại nói, ồ, ngươi nhìn, nam này bắt đầu thân cổ, ta đi, tay đều đưa vào trong quần áo rồi. Người tuổi trẻ bây giờ chẳng lẽ đều lái như vậy thả sao, còn là nói chúng ta đã rơi ở phía sau. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói ra tay của đường kiện bước nhanh rời đi. Tránh cho tiểu tiện nhân này trải qua cái này đôi tình nhân thời điểm còn nói ra cái gì lôi nhân mà. Nói, đến lúc đó đưa tới đối phương bất mãn coi như phiền phức lớn rồi. Dù sao thân phận của bọn họ giàu gì cũng là minh tinh a. Đây nếu là than thượng loại sự tình này bị truyền tới trên mạng nói. Cái kia nhiều lắm lúng túng a. Đường kiện bị dắt lấy bước nhanh rời đi. Thanh âm không lớn không nhỏ mà vang lên. Chậm một chút, trò hay sẽ diễn ra. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, đường kiện quê quán, tam thúc một nhà đang tụ ở trước máy truyền hình nồng nhiệt mà nhìn đường kiện cùng Lưu Vũ Yên vai. Chính Chu Tiên, mà kinh thành, Trương Bá vợ chồng cũng vẻ mặt thành thật nhìn lấy đường kiện tham diễn cái này một bộ xử nữ phim. Truyền hình, chẳng qua là rất đáng tiếc. Cái này mở đầu 3 tập đều là khi còn bé nội dung cốt truyện. Cho nên bọn họ chỉ có tại đầu phim cuối phim thời điểm mới có thể thấy được đường kiện xuất hiện. Tại trên màn ảnh truyền hình. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền.